Đây là một cái động rộng rãi to lớn dưới mặt đất, nhưng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là cái này phảng phất chính là một mảnh lôi điện chi khu, khắp nơi là từng tia chớp xí bạch tung vũ, phảng phất hàng tỷ ngân xà đang điên cuồng bay múa, khủng bố vô cùng. Huynh đệ, cái này sẽ là cơ duyên của ngươi, nhưng có thể có bao nhiêu thu hoạch thì phải xem vận mệnh của ngươi. Bao thức lễ đạp trên mặt nước, hàng tỷ ngân xà tung vũ nhưng lại không có một đạo nào có thể tiếp cận hắn, giống như hướng hắn biểu đạt kính sợ. Lâm Lạc gật gật đầu, hiển nhiên đối phương biết rõ hắn có được tia chớp chi lực, mà cái địa phương này tràn ngập tia chớp sẽ vô cùng hữu ích đối với hắn. Huynh đệ, đại ca còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước, kế tiếp đều xem chính ngươi. Nhớ kỹ, tiến thủ chi tâm tuy trọng yếu, nhưng mà phải làm theo khả năng. Bao thức lễ nghiêm nghị nói ra, đa tạ đại ca, sau này lại đoàn tụ. Lâm Lạc cũng không phải người lề mề, lúc này hướng đối phương chắp tay. Bao thức lễ gật gật đầu, thân hình lóe lên, đã là gia nhập trong nước, cứ như vậy nháy mắt công phu liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, từ trong nước bò lên đi ra, nếu không phải một đường lặn mà đến, mặc cho ai cũng cho rằng đây chỉ là một cái ao nhỏ. Loảng xoảng, tia chớp đại tác ngân xà tung hoành, hiển thị rõ thiên địa oai. Hình bớt tia chớp ở mắt cá chân của Lâm Lạc phảng phất cảm ứng được tựa như có sinh mệnh, đúng là phát ra một cổ nhiệt lưu, làm cho Lâm Lạc cũng cảm thấy như bị phỏng. Nhưng tia chớp phụ cận đều bị hấp thụ đi qua, hình thành lực lượng bản thân của Lâm Lạc nhanh chóng nâng cao lôi điện công pháp của hắn. Cách chương.